Chương 554, không thể ở khinh thường. Không thể không nói, mới vừa giết các ngươi người thời điểm thật sự chính là phi thường đã nghiền, tựa như giết gà giết chết như con vịt, mặc người chém giết. Ta đến bây giờ cũng không có minh bạch, vì sao các ngươi sẽ yếu như vậy đâu, vẫn còn cần nhờ kỹ thuật cùng cấm dùng dược phẩm để duy trì sức chiến đấu của mình, thật sự chính là vô cùng kỳ quái. Thực sự không biết các ngươi bên kia đến tột cùng là làm sao chọn nhỉ, dạ lẽ nào hiện tại nhân thủ của các ngươi không đủ, từ trong thôn tùy tiện kéo một người là có thể để hắn trở thành nhỉ dạ sao, đồng thời còn để hắn tiến vào chiến trường mỉ sổ tịt. Nghe xong địch nhân theo như lời nói sau đó, liền cau mày. Đối với người bên kia nói rằng, địch nhân ở nghe được mỉ sổ tịt theo như lời nói về sau liền lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó liền trừng mắt mỉ sổ tịt nói ra. Nhân thủ của chúng ta là từ đâu lì dạ tới được cái này, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao, còn ngươi nữa mới vừa nói làm bọn chúng ta đây phi thường yếu, ta đây khả năng liền không vui, thực lực của chúng ta cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao, ngươi nhỏ như vậy là có thể đạt được loại thực lực này, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi là quái vật, ta thừa nhận chúng ta nơi đây không có thôn các ngươi nhiều như vậy thiên tài, thực lực của chúng ta đều vô cùng mở dạng. Nhưng là chúng ta đều là phi thường nỗ lực mới có thể đạt đến tới mức này, đây cũng là tự chúng ta nỗ lực có được thành quả. Cũng không biết ngươi tên tiểu quỷ này đến tột cùng thu được cái gì kỳ ngộ, có thể tại nhỏ như vậy là có thể đạt được loại thực lực đó, chúng ta khả năng liền phi thường bị thương. Chúng ta cũng không có ngươi tốt như vậy kỳ ngộ, địch nhân ở hướng về phía Mỹ Sotis, cao mày lớn tiếng nói. Dựa vào, đây là nói ra tiếng lòng của mình rồi sao, nếu như nghe hắn vừa nói như vậy. Thật sự chính là cảm giác phi thường đáng tin đâu, bọn họ đích xác không có có bên trong lan nở dê của chu nở dê ta thiên tài nhiều, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng đều là dựa vào mình nỗ lực mới đạt tới cái loại tình trạng này, không thể không nói bọn họ thiên phú thật sự chính là quá tốn đều nhanh thành lão nhân, thực lực cũng đều ở thượng nhẫn cấp bậc. Mỉ sổ tì lại nhìn thoáng qua, những cái này thế trên mặt đất đã chết địch người tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra hắn cái kia hai khỏa lớn nhất răng nanh, sau đó liền trong nháy mắt giống như mỉ sổ tịt bên kia vọt tới. Nhưng là vào lúc này mỉ sổ tịt hàn đờ ra lấy, hoàn toàn không có chú ý tới địch nhân đang hướng về mình bên này xông lại. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mỉ sổ tịt ý thức ở địch nhân kia sắp vọt tới mỉ sổ tịt trước mặt thời điểm, mỉ sổ tịt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh vọt tới. Tên kia địch nhân hướng mỉ sổ tịt xông lại thời điểm, cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào, cũng không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, trực tiếp là hướng mỉ sổ tịt bên này đánh tới. Ôi, thiên, thật là quá hiểm, mới vừa tại sao không có chú ý tới hắn hướng bên này nhào tới đâu. Mỉ sổ tịt ở tránh thoát địch nhân đến công kích về sau liền vô vô ngực của mình, sau đó nhỏ giọng nói. Ta thực sự không thể khinh thường nữa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Ta thực sự rất có thể sẽ chết ở trong tay của hắn đâu. Vừa lúc đó mỉ sổ tịt thả lỏng một chút, sau đó lại trong nháy mắt cảnh giác xem cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia. Mới vừa tên địch nhân kia ở vô hụt về sau liền chậm rãi đứng lên, sau đó liền xoay người nhìn về phía mỉ sổ tịt, vào lúc này hắn lộ ra nụ cười của hắn, sau đó đối với mỉ sổ tịt nói ra, ai nha, dĩ nhiên không có nhào chúng, ta thật sự chính là bội phục ý thức của ngươi đâu. Dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát ta công kích.